Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Thu Hường với tựa đề Một Đời Yêu. Bộ truyện của chúng ta sẽ cùng có 4 phần và ngay sau đây là phần 1 của bộ truyện. Thưa các bạn, bộ truyện của chúng ta kể về cuộc đời của cô gái tên là Tô Lâm. Cô sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi và khi lớn lên, cô đem lòng yêu một người đàn ông sâu đậm. Và cũng chính vì thế mà cô đã gây ra những sai lầm, làm tổn thương đến những người bên cạnh cô. Mặc dù cô đã rũ bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời, thế nhưng những ký ức đau buồn đó vẫn luôn bám theo cô. Cho đến một ngày, cô bất ngờ gặp lại anh và có nhân duyên trở thành thư ký ở bên cạnh anh. Những tình cảm đó lại trỗi dậy, khiến cho cô đau đớn không thôi. Bởi vì anh nhìn cô bằng một ánh mắt căm ghét. Và nội dung của câu chuyện như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi phần 1 của bộ truyện này nhé. Và các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thành phố, ánh sáng Paris của nước Pháp bước vào mùa thu. Những cơn mưa bất chợt cũng vội tan đi, trả lại một bầu trời mùa thu trong lành. Tô Lâm bước ra khỏi cổng trường, cất tấm bằng tốt nghiệp cẩn thận vào trong túi sách. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hài lòng. Suốt quãng thời gian qua, vừa học vừa làm, cuối cùng cô cũng đã có thể tốt nghiệp. Chị Lâm, chị đi đâu vậy? Quang Huy từ xa chạy lại. Quang Huy cũng giống như cô, là du học sinh ở Pháp, tuy nhiên kém cô 2 tuổi. Cô và Quang Huy đến từ một đất nước, nhưng lại khác thành phố. Cô đến từ thành phố C, còn Quang Huy đến từ thành phố A. Giờ chị về chuẩn bị đồ để đi dạy. Em không đi học à? Em được nghỉ, để em đưa chị về nha. Không cần đâu, chị tự về là được. Thôi nào, chỉ là tiện đường thôi mà. Tô Lâm không nói gì, gật đầu thay cho câu trả lời. Bởi vì cô biết, nếu cô không gật đầu, thì Quang Huy sẽ lẽo đẽo đi theo cô về đến tận nhà mất. Quang Huy là con của một gia đình có tiếng tại thành phố A, vậy nên điều kiện học tập cũng tốt hơn mọi người rất nhiều. Quang Huy vừa lái xe, vừa cười rồi quay sang cô nói. Chắc từ giờ sẽ không được gặp chị ở trên trường nữa rồi. Ngập ngừng một lúc, anh lại nói tiếp. Cũng sẽ không được thường xuyên đưa chị về nữa. Ừ, hôm nay chị đã nhận bằng rồi. Tô Lâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt u buồn nhìn ra bên ngoài kính xe. Vậy chị có ý định đi làm ở đâu chưa? Chị chưa. Cũng đang xem xét ở một vài nơi rồi nộp hồ sơ luôn. Chị Lâm à? Em có chuyện này muốn nói với chị. Tới nhà chị rồi. Hay để lần sau nhé. Chị đang vội. Cô vừa nói, vừa cầm túi sách vội vàng mở cửa bước xuống xe. Cô biết Quang Huy định nói điều gì và cũng biết Quang Huy có tình cảm với mình. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cô chỉ coi Quang Huy như là em trai của cô. Tuyệt nhiên chưa có bất cứ một giây phút nào suy nghĩ vượt quá tình cảm chị em cả. Từ ngày trở lại Pháp, cô quyết định đi học lại để lấy tấm bằng tốt nghiệp. Quyết định làm lại cuộc sống ở đây, xóa sạch hết những ký ức không đẹp đẽ của những ngày đầu ở Pháp. Trong suốt quãng thời gian ở đây, cô chỉ tập trung đi học, đi làm thêm để cầm được tấm bằng loại giỏi trên tay. Cô phải thừa nhận rằng bản thân mình cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Nhớ lại những lần cô vừa học vừa làm đến mức bị suy nhược nặng, bên cạnh cô lúc ấy cũng chỉ có Hòa An. Hòa An là người bạn ở cùng phòng với cô từ những ngày đầu tiên. Hai người đều là cô nhi, đều không có người thân nên coi nhau như là chị em, quan tâm giúp đỡ nhau vô điều kiện. Thằng Huy nó đưa mày về à? Hòa An vừa rót nước vừa cất tiếng hỏi. Ừ. Mày định thế nào với nó? Tao chỉ coi Huy như là em thôi. Nhưng tao thấy nó thì lại không nghĩ thế. Tô Lâm không nói gì. Đã nhiều lần cô nói ý với Quang Huy rằng giữa bọn họ chỉ có tình cảm chị em. Nhưng mỗi lần cô nhắc đến Quang Huy đều gạt phát đi. Cô cũng không biết phải làm thế nào để bắt đầu lại câu chuyện. Cô thở dài mệt mỏi, xách túi sách bước ra ngoài. Tại một nơi khác, ở vị trí trung tâm thủ đô Paris, trên tầng 25 của tòa nhà, một người đàn ông với gương mặt điềm đạm, ngũ quan tinh xảo đang ngồi lắng nghe báo cáo. Giá doanh thu tháng này tăng 3% so với tháng trước. Giọng nói thư ký đều vang lên. Thư ký vừa nói vừa nhìn sắc mặt của người đàn ông đang vắt chéo chân ngồi trước mặt mình. Sắc thái gương mặt của anh mặc dù rất ôn hòa, thế nhưng phong thái lại khiến cho người khác phải dè dặt. Người đó không ai khác, chính là Lăng Thiếu Toàn. Thiếu Toàn gật đầu, giọng nói nhàn nhạt cất lên. Tình hình thị trường như thế nào? Dạ, thị trường khoáng sản và dầu khí vẫn chững lại. Tuy nhiên về địa ốc lại có dấu hiệu phát triển trở lại. Về phía thời trang và trang sức, hiện đại này em vẫn ký độc quyền với tập đoàn của chúng ta, nên đứng ở vị trí top ạ. Điều động thêm công nhân, khai thác khu khoáng sản và cầu dầu khí. Tôi muốn LT về chiếm toàn bộ lĩnh vực của thị trường này. Dạ vâng. Thư ký sau khi ra ngoài, anh vẫn ngồi vắt chéo chân, nhưng tầm nhìn đã di chuyển ra bên ngoài cửa kính. Một năm trước, khi anh quyết định rời khỏi thành phố C để trở về nước Pháp, anh cũng đã đưa ra quyết định xóa bỏ cái tên Lăng Thị, đổi thành viết tắt LT. Toàn bộ nhân viên ở thành phố C được anh đẩy sang Dương Thị để họ có thể tiếp tục làm việc. Tất cả các chi nhánh hay công ty ở đó cũng được xóa sổ ngay trong một đêm. Trở lại Pháp, anh vùi đầu vào trong công việc. Thời gian của anh ngoài một ngày ngủ được 4 tiếng, còn lại toàn bộ đều là làm việc cả. Anh làm việc ngày, làm việc đêm, quên đi nỗi đau lòng. Làm để thôi đi nỗi nhớ về một người con gái đã chiếm trọn cả một thời thanh thiếu niên của anh. Sau khi anh rời đi, phải mất rất lâu sau, anh mới dám nghe điện thoại của Tố Tố. Ai sợ? Sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy là trái tim của anh lại dậy sóng. Hơn 3 tháng sau đó, anh mới đủ dũng khí để nghe giọng nói từ người con gái ấy. Cũng từ đó bên em đã ký độc quyền để bên anh phân phối các mẫu thiết kế của em tại Pháp. Nghĩ đến đó, Thiếu Toàn nén tiếng thở dài, ánh mắt trùng xuống. Trải qua một năm, ngọn lửa tình trong trái tim anh thì thoảng vẫn còn nhen nhóm, leo lắt yếu ớt. Mặc dù bản thân anh biết Tố Tố đang hạnh phúc bên Dương Minh và bé Mi, thế nhưng chấp niệm trong lòng anh vẫn chưa thể buông bỏ được. Anh cứ ngồi miên man suy nghĩ, tự mình chìm trong sưu âu. Đến khi anh ngẩng đầu lên thì cũng đã tối muộn. Thiếu Toàn tắt máy tính, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Thiếu Toàn vừa lái xe ra khỏi hầm thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Ban đầu vài hạt nhỏ, sau nặng dần. Điện thoại của anh rung lên. Anh kẽ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhanh chóng bắt máy. Con nghe. Con đã đi làm về chưa? Con đang đi trên đường về. Vậy thì ghé qua chỗ bà nhé. Bà có chuyện muốn nói với con. Thiếu Toàn ngập ngừng. Muộn thế này rồi, bà còn gọi anh qua nói chuyện gì vậy? Tình hình tập đoàn vẫn rất tốt, xung quanh chuyện của anh cũng rất tốt. Anh suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Dạ vâng. Tô Lâm kết thúc ca dạy, vừa kịp chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Từ ngày trở lại Pháp, cô đã lựa chọn đi dạy thêm để kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Có những ngày cuối tuần cô nghỉ vui đây cả ngày, tối lại đi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền. Xe dừng ở trạm, Tô Lâm bước xuống chạy vào điểm chờ trú mưa. Ngoài trời những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng, hạt nào cũng càng ngày càng dày. Tô Lâm nhìn đồng hồ, ánh mắt nhìn ra phía đường lớn, gương mặt xinh đẹp xuất hiện vài tia lo lắng. Trời thì càng lúc càng mưa to, ở nhà cô lại còn rất nhiều công việc cần phải làm. Do nhà cô thuê ở bên kia đường, đối diện với điểm xe buýt, Tô Lâm nhẹ cắn môi, thở dài một hơi, rồi cầm lấy túi sách che lên đầu chạy đi. Cô vợ chạy gần đến nơi thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô phóng nhanh vượt đèn đỏ phanh két lại. Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường tạo nên tiếng két chói tai. Bên dưới mặt đường chỉ còn một vài làn khói mờ ảo bốc lên. Xe rửa vừa vặn ở cách cô 10 cm. Tô Lâm sợ hãi rơi cả túi sách xuống đường. Mặt mày cô tái mét, đầu óc ướt nhẹp hoảng sợ nhìn về phía người lái xe. Ngay lập tức cô lấy lại tinh thần, cúi xuống nhặt chiếc túi sách chạy đi. Bên trong xe, Thiếu Toàn cũng giật mình không kém. Anh đang mải suy nghĩ không để ý đến đường. Khi thấy bóng dáng người vụt đến, anh mới giật mình phanh xe gấp, khiến đầu anh cũng đập mạnh vào vô lăng. Anh kẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên thì thấy bóng người trước mặt của anh cũng đã biến mất. Anh cố gắng mở to mắt để quan sát, chỉ tiếc rằng hạt mưa quá dày, phủ trắng xóa cả kính xe, khiến anh cũng không thể nhìn rõ bóng người ban nãy là ai. Thiếu Toàn về đến biệt thự chỗ ba anh. Anh đưa tay lên lau vài giọt nước mưa còn đọng lại trên chiếc áo vest. Lăng lão gia nhìn Thiếu Toàn mỉm cười, nhấp một ngụm trà ấm rồi cười cười cất tiếng. Con trai, ngồi xuống đi. Lăng Thiếu Toàn yên lặng ngồi xuống, ngả lưng ra ghế rồi chậm rãi. Bà gọi con qua đây có chuyện gì gấp vậy? Bà muốn con đi coi mắt. Cảm xúc của Liễu Toàn lần này cũng không khác mấy so với lần trước. Anh thở dài nhìn ba. Ba, đây đã lần thứ 5 rồi đó. Ba anh, Lăng Thiên Tuấn cười cười. Còn đấy, lúc nào cũng chỉ biết công việc với công việc thôi. 30 tuổi đến nơi rồi. Anh nhăn mặt nhìn ba mình, ánh mắt đầy ảo não. Con nghĩ ba nên từ bỏ mai mối cho con được rồi đấy. Nếu chưa gặp đúng nhân duyên của mình, con sẽ không lấy vợ đâu. Câu nói gặp đúng nhân duyên của anh, Lăng Thiên Tuấn nghe đã sốt ruột. Ban đầu cũng vì tương lai con trai, nhưng càng ngày ông càng sốt ruột hơn. Một năm qua những cuộc mai mối chỉ đi vào thất bại, hai ông đến giờ phút này vẫn chưa được bồng cháu. Lần này sẽ khác, bà đã lựa chọn rất kỹ mấy mai mối cho con, khẳng định con sẽ hài lòng mà. Lăng Thiên Tuấn cười tươi chắc nịch nói. Thiếu Toàn cất tiếng thở dài. Nếu không phải ba anh đã có tuổi, sức khỏe cũng yếu hơn trước, thì không bao giờ anh chấp nhận những cuộc mai mối như thế này. Nhận thấy biểu hiện quen thuộc của con trai, Lăng Thiên Tấm trầm thấp giọng nói. Thiếu Toàn à, tuổi của ba sức cũng đã cao, sức khỏe lại ngày một yếu dần đi, cũng chẳng biết còn bao nhiêu năm nữa, chỉ mong một lần được bồng cháu thôi. Thôi được rồi, làm theo ý của ba đi. Ba nghỉ sớm đi ạ. Thiếu Toàn thở dài bất đắc dĩ, đồng ý với ba của mình, rồi nhanh chóng rời đi. Bóng Thiếu Toàn vừa khuất sau cánh cửa lớn, gương mặt của ba anh cũng nở ra nụ cười miễn cưỡng. Lăng Thiên Tuấn mở ngăn kéo bàn uống nước, bàn tay run run cầm sổ khám bệnh trên tay, đôi mắt không giấu nổi những tia ảo não. Thiếu Toàn à, ba chỉ mong được nhìn thấy con hạnh phúc trước khi... Lão già, đi nghỉ thôi. Quản gia đứng bên cạnh lên tiếng. Ừ, đi nghỉ thôi. Lăng Thiên Tuấn gật gật đầu, cầm chặt cuốn sổ khám bệnh trên tay, từng bước chậm rãi đi lên phòng. Tô Lâm trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹp, quần áo dính chặt ngay trên người, lộ rõ từng đường cong cơ thể của cô. Hòa An lắc đầu nhìn cô. Ta biết ngay mày lại sẽ như thế này mà, có nước nóng đấy, vào tắm rửa đi không kẻo ốm. Cô ái ngại nhìn Hòa An cười trừ nói. Ừ, ta cũng không nghĩ là trời lại đổ mưa nhanh như vậy. Tô Lâm ngâm mình trong bồn nước tắm, nhắm mắt lại để dòng nước ấm làm dịu đi những nốt đỏ đang cố gắng nổi lên trên da thịt cô. Cô vừa nhắm mắt lại, hình ảnh lúc tối hiện lên khiến cô giật mình. Lúc ấy cô hoảng sợ, không nhìn được bên trong kính xe ô tô, người lái xe là ai. Thấy cô bước ra, Hòa An vứt cho cô một lọ thuốc nói. Bôi vào đi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hòa An, thay cho lời cảm ơn. Cô mở lọ thuốc, ngón tay trắng ngần, cầm bông tay xoa lên những nốt đỏ trên người. Cứ mỗi lần cô bị dính nước mưa là lại bị dị ứng. Những đốm đỏ thi nhau xuất hiện trên da thịt cô, khiến cô không khỏi khổ sở. Hòa An đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc, nhíu mày nhìn cô. Mày không định đi chữa dứt điểm cái bệnh dở hơi đó à? Tô Lâm đang bôi thuốc liền gượng lại. Không phải là cô không muốn trị dứt điểm, mà hiện tại cô không có nhiều tiền để chữa trị. Mí mắt cô chụp xuống, giọng nói có phải phần bất đắc dĩ. Ta cũng đang cố gắng, mày biết đấy. Thuốc ở trên bàn đấy, xoa xong rồi uống vào, kẻo đêm lại lên cơn sốt. Ừ, cảm ơn mày. Tô Lâm nhìn túi thuốc mà An đã chuẩn bị sẵn để trên bàn cho cô, đáy lòng cảm thấy chua xót. An à, mày có thể... Cô chưa nói hết câu, Hòa An lại nhả ra một làn khói trắng, nhanh chóng ngắt lời. Lâm à, ta không đủ mạnh mẽ như mày. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, ngủ sớm đi. Cô đau lòng nhìn An. Cô vừa bóc từng viên thuốc lặng lẽ rơi nước mắt. Suốt một năm qua khi cô mới trở lại đây, An luôn bên cạnh giúp đỡ động viên cô, giúp cô che giấu mọi chuyện. Số thuốc này cũng là An bỏ tiền ra mua cho cô. Cô rời đi 3 năm trở lại thành phố C, cũng không liên lạc với ai, cắt đứt mọi mối quan hệ. Cũng là An che giấu cho cô, để cô có thể yên tâm làm lại cuộc đời mình. Còn bản thân lại vẫn không thể dứt khỏi chốn xa hoa ấy. 4 năm, cô đã không còn liên lạc với ai trong suốt 4 năm, ngoại trừ An cả. Không ít lần cô khuyên An nên từ bỏ, bắt đầu lại một cuộc sống khác giống như cô hiện tại. Cuộc sống này tuy khó khăn, nhưng lại khiến bản thân vô cùng thoải mái. Nhưng lần nào cô nhắc đến, An cũng gạt đi ngay. Cô cũng không biết nên khuyên An như thế nào. Hiện tại hai người chỉ có thể dựa vào nhau mà tồn tại thôi. Nhưng Tô Lâm không biết một điều. Thời gian cô trở về thành phố xe, người tình của cô đã cho người tìm cô ráo riết. Thậm chí trả lương hậu hĩnh cho những ai biết địa chỉ của cô, chỉ vì cô dám cắm sừng anh ta mà bỏ đi. Thời gian cô bỏ đi, ngoài liên lạc với An thì không liên lạc với ai. Chính vì vậy cô không hề biết những chuyện này. An là người ở lại chứng kiến tất cả. Chính vì vậy An mới không dám bỏ. Chỉ sợ mình vừa dứt bỏ, bản thân sẽ không thể nào sống yên ổn được. Hôm sau Tô Lâm mệt mỏi thức dậy cũng là gần trưa. Những nốt đỏ trên người cũng đã lặn gần hết. Tuy nhiên cơn sốt vẫn còn âm ỉ. Cô quay sang bên cạnh. An đã ra ngoài từ lúc nào. Chỉ cần thấy một phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Tô Lâm ăn uống xong, liền vội vàng vờ máy tính check mail. Cô đã trải hơn 10 công ty, nhưng chưa nhận được mail nào mời phỏng vấn. Trên tầng cao nhất của tập đoàn LT. Thiếu Toàn nhíu mi mày khi nhận được tin nhắn báo địa điểm xem mặt của ba mình. Anh chán nản lắc đầu, miễn cưỡng gửi lại tin nhắn xác nhận cho ba mình. Thiếu Toàn tắt máy tính, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Anh mở tin nhắn, ghi lại địa điểm gặp mặt rồi lái xe rời đi. Thiếu Toàn mặc một bộ vest màu tím than, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt đẹp không tì vết. Từ người anh tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, thơm mát bạc hà, khiến mọi người xung quanh vô cùng dễ chịu. Anh dừng chân trước một bàn VIP, ngay sát bên tường kính. Từ đây có thể nhìn xuống toàn cảnh của thành phố Paris đầy thơ mộng. Anh mỉm cười ôn hòa. Chào em, anh có một chút việc nên vấn một, để em phải đợi lâu rồi. Không đâu, em cũng vừa mới đến. Cô gái nhìn anh cười tươi, khẽ đỏ mặt khi thấy anh cười. Anh là Thiếu Toàn, còn em? Em là Ngọc Diễm, rất vui khi được gặp anh. Ngọc Diễm nở ra một nụ cười ôn hòa nhìn anh, từ trong đáy mắt tràn ngập sự yêu thích và mến mộ. Suốt cả bữa ăn mặc dù Thiếu Toàn không nói gì nhiều, nhưng anh đã hoàn toàn ghi điểm trong mắt của Ngọc Diễm. Dùng bữa xong, Ngọc Diễm ôn nhu nhìn anh nhẹ nhàng nói. Hôm trước, bác Lăng đến nhà em chơi. Em nhìn thấy bác hình như là hơi ốm, không biết hiện tại đã đỡ hơn chưa ạ? Thiếu Toàn uống một ngụm nước, lãnh đạm trả lời. Bà anh cũng đỡ hơn rồi. Bà anh đã có tuổi nên sức khỏe cũng yếu đi vài phần. Em thấy bác rất thương anh. Thiếu Toàn khẽ cười, giọng nói có vài phần nhẹ nhàng hơn. Bà em chắc cũng vậy. Hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một câu, liền đứng dậy ra về. Thiếu Toàn lấy trong xe, thấy Ngọc Diễm đang đứng đón xe. Anh lái xe lại gần rồi hạ cửa kính xuống. Em không đi xe sao? Ngọc Diễm hơi đỏ mặt dè dặt nói. Dạ vâng, anh có việc thì đi trước đi, em đón xe về sau. Em lên đi, tiện đường tôi đưa em về. Ngọc Diễm lên xe, vừa mở cửa xe, trong xe cũng tràn ngập mùi hương của anh, khiến người khác vô cùng dễ chịu. Ngọc Diễm yên lặng ngồi, thỉnh thoảng gương mặt xinh đẹp khẽ liếc qua ánh mắt nhìn anh. Đưa Ngọc Diễm về, Thiếu Toàn lái xe thẳng về nhà. Anh mệt mỏi nằm xuống giường, áo vest cũng không muốn cởi, cả người chìm trong bóng tối đến cô độc. Tô Lâm trở về nhà sau một ngày dài đi dạy vất vả. Cô vừa mở cánh cửa bước vào thì thấy An đang nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp đầy vết bầm tím. Cô hoảng lay người An. An à, sao lại như thế này? Hoài An nhíu mày lời nhắc mở miệng. Mày biết mà, nghề là phải vậy. Lại đứa nào ghen ghét à? Tô Lâm e dè hỏi. Hà An thở dài giọng nói đầy mệt mỏi. Ừ. Tô Lâm vội lấy dụng cụ y tế, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho An. Nhìn An nằm yên để cô toa thuốc, thì thoảng khẽ nhăn mặt vì đau, khóe mắt cô cũng lặng lẽ rơi nước mắt, giọng nói như là van nài. An à, bỏ đi có được không? Hòa An vẫn nhắm nghiền mắt không trả lời, đẩy bàn tay đang xoa thuốc của cô ra, xoay lưng về phía tường. Tô Lâm yên lặng nhìn An không nói gì, thì thoảng không kìm được lòng, liền phát ra những tiếng nấc. Tại thành phố C quen thuộc, Tố Tố xinh đẹp đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Dương Minh nhẹ nhàng đi từ đằng sau, tiến lại ôm lấy cô. Chiếc mũi nhỏ cọ cọ lên tóc Tố Tố. Người thấy mùi hương quen thuộc, Tố Tố cười nhẹ, cứ mặc Dương Minh ôm lấy mình. Em còn chưa xong việc nữa. Em làm suốt rồi, nghỉ ngơi đi. Không được, đây là mẫu thiết kế quan trọng, gửi để cho bên LT, nên phải hoàn thành cấp chút. Nghe Tố Tố nhắc đến LT, đáy mắt của Dương Minh xuất hiện vài tia khó chịu, trong lòng như ăn phải giấm chua. Em mặc anh ta, chuyện như vậy cũng bắt phu nhân của anh làm là sao? Thôi được rồi, em sắp xong rồi mà. Tố Tố cười, quay đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Dương Minh. Dương Minh cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Tố Tố, cả căn phòng tràn ngập sắc xuân. Thiếu Toàn thức dậy thấy mình vẫn đang trong bộ vest của ngày hôm qua. Khoảng thời gian gần đây, mọi thứ khiến anh càng ngày càng trở nên mệt mỏi. Về đến nhà đã chẳng muốn đụng vào bất cứ việc gì, kể cả công việc. Anh với tay lấy điện thoại, ngoài những tin nhắn thông báo từ thư ký ra thì chỉ còn tin nhắn với Ngọc Diễm. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về, chúc anh ngủ ngon. Tiểu Toàn đọc xong tin nhắn, liền để máy sang một bên. Đối với anh, nếu đã không phải là nhân duyên, anh nhất định sẽ không quan tâm. Như mọi tháng, ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, anh thường lui tới bệnh viện tâm thần nơi mẹ anh đang điều trị. Từ ngày rời thành phố C, anh và ba cũng đã quyết định đưa mẹ anh sang Pháp để tiện bề trông nom và chăm sóc. Tiểu Toàn chọn cho mình một chiếc áo phông cổ tim, quần jean, giày thể thao, khác hẳn với nghiêm túc hàng ngày trên công ty. Thì hôm nay anh lại trẻ trung năng động để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc của mình. Trên đường đi, anh không quên ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng Juliet, loại hoa mà trước đây mẹ anh rất yêu thích. Cầm bó hoa trên tay, anh nhẹ nhàng đi đến khu vườn nhỏ phía sau phòng bệnh. Bước thêm được vài bước, anh liền dừng lại, tầm mắt rơi vào một người phụ nữ đang ngồi chơi với y tá, thì thoảng lại reo lên như một đứa trẻ. Tiểu Toàn cứ yên lặng đứng yên một chỗ nhìn, bất giác nở ra một nụ cười chua chát. Mẹ à, Tiểu Toàn của mẹ đến chơi với mẹ đây. Nghe giọng nói quen thuộc, mẹ anh dừng động tác, ánh mắt cây dại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của anh. Đến khi phát hiện ra anh, liền chỉ tay về phía anh ngờ nghịch cười. Toàn, Toàn. Vẫn cái câu nói cử chỉ quen thuộc mỗi khi anh đến. Anh từng bước lại gần ngồi cạnh mẹ, đặt bó hoa trong tay của bà, giọng nói đầy yêu thương. Hoa này, tặng mẹ. Hoa đẹp, hoa đẹp. Mẹ anh vỗ tay reo lên, cố nặn ra từng chữ. Tiểu Toàn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của mẹ mình, khóe miệng cười cười nói. Đúng vậy, đẹp như mẹ của con vậy. Đáp lại lời của anh chỉ là tiếng cười ngờ ngạch từ mẹ anh. Không ít lần anh hy vọng mẹ anh có thể trở lại bình thường, có thể ở bên ba anh, để ba anh bớt đi cô độc. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay đã gầy gầy, có nếp nhăn của bà, giọng nói đầy chua chát cất lên. Dạo này ba ôm, sức khỏe của ba không được tốt lắm. Ước gì... Tiểu Toàn muốn nói tiếp, nhưng họng anh đã có một tảng đá vô hình đè nén lại, khiến anh chẳng thể mở lời. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng thở dài. Người phụ nữ ở trước mặt anh mặc dù đã có tuổi, nhưng đã xuất hiện những nếp nhăn, không thể che giấu đi gương mặt xinh đẹp được. Ánh mắt nhìn anh cứ vô định xa xa, phải rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Sức khỏe của ba dạo này không được tốt, không đến thăm mẹ thường xuyên được, mẹ đừng buồn. Vẫn là điệu cười ngờ nghịch đáp lại anh. Nhưng nếu như để ý kỹ, thì điệu cười ngờ nghịch ấy có phải phần cứng nhắc. Tiểu Toàn ngồi thêm một lúc nữa, quay sang nhìn mẹ nhẹ nhàng nói. Bây giờ con phải về rồi, lần sau con sẽ đến thăm mẹ. Toàn, đi, đi. Mẹ anh cố chặn ra từng chữ, nhưng cũng không thể nói được một câu trọn vẹn. Anh mỉm cười nhìn mẹ, ánh mắt đầy đau khổ, nén tiếng thở dài rồi rời đi. Bóng anh vừa khuất, bàn tay của mẹ anh cũng bấu chặt vào nhau. Nụ cười ngờ nghịch hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những nét cương nghị. Mấy tháng nay, Lăng Thiếu Toàn không hề đến thăm bà. Trong lòng bà cũng xuất hiện những lo lắng. Hôm nay lại nghe trực tiếp con trai xác nhận chồng bà đang ốm, sức khỏe của ông không được tốt. Lúc ấy bà chỉ muốn ngay lập tức bảo Thiếu Toàn đưa bà về gặp ông. Nhưng thế, bà lại không đủ dũng khí để đối diện. Thật ra bản thân bà đã tỉnh lại, không còn ngây ngốc từ một năm trước. Thế nhưng lại chẳng có cách nào để bà có thể đối diện với chồng và con qua sự việc năm đó. Đó là sự tủi nhục của bà, sự xấu hổ của chồng mình và sự nhục nhã của cả gia tộc. Chính vì vậy thay vì lựa chọn tỉnh lại để phải đối diện với tất cả, thì bà lại chọn cách điên dại như trước. Bà ngồi yên lặng, ánh mắt ưu phiền nhìn về phía xa, kẽ mấp máy đôi môi. Thiên Tuấn, ông nhất định phải được khỏe mạnh. Tiểu Toàn sau khi từ bệnh viện rời đi, tâm trạng anh chính là đang bất ổn. Điều anh cần hiện tại là một nơi yên tĩnh. Lần nào đến thăm mẹ, anh cũng đều như vậy. Anh lái xe đến thẳng một quán cà phê quen thuộc hay ngồi mỗi tháng. Tiểu Toàn lái xe vừa tới quán cà phê là lúc đường phố cũng bắt đầu lên đèn. Bóng dáng xinh đẹp vội chạy ra khỏi quán cho kịp giờ dậy. Cô vừa vội nhìn đồng hồ mà va phải một người đàn ông đang ngược chiều với cô. Tập giấy photo trên tay cô cầm cũng rơi lả tả trên mặt đất. Xin lỗi anh, xin lỗi, tôi đang vội nên không để ý. Tô Lâm nhanh chóng gom lại những giấy tờ đang rơi dưới đất, rồi rối rít xin lỗi. Tô Lâm khẽ ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi cô đông cứng lại, cờ miệng cũng khẽ mấp máy. Là anh. Ánh mắt anh hờ hững liếc nhìn cô rời đi, giống như giữa cô và anh chưa có từng bất cứ một mối quan hệ quen biết nào cả. Vài giọt nước mắt rơi xuống, cô vẫn đứng yên nhìn tại chỗ theo bóng dáng của anh xa dần. Tô Lâm không biết mình đã đứng đó được bao lâu, cho đến khi bàn chân tê cứng lại mới khó nhọc từng bước rời đi. Thiếu Toàn lạnh lùng lướt qua cô, giống như cô và anh là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhớ lại hình ảnh ấy, trái tim vốn đã tổn thương nhiều năm như cô đã bị xét thêm cả một vựa muối. Cô đi ra khỏi quán, liền chọn một quán đường vắng ngồi xuống, khóc một trận nức nở. Sau một thời gian dài gặp lại anh, cuối cùng kết quả giữa cô và anh chỉ là hai người xa lạ, thậm chí đến người quen cũng chẳng phải. Tận sâu trong trái tim Tô Lâm truyền đến những trận đau khó thở. Tiểu Toàn ngồi một góc yên tĩnh quen thuộc trong quán cà phê. Mí mắt anh cụp xuống trầm mặc, nghĩ lại chuyện xảy ra vài phút trước đó. Vẫn là Tô Lâm với gương mặt xinh đẹp thánh thiện. Nhưng dù cho Tô Lâm có xinh đẹp động lòng người đến mấy, thì với anh cũng là vô cùng chán ghét. Lần cuối cùng anh gặp Tô Lâm là khi Tố Tố cùng gia đình vừa rời đi. Ngày hôm đó anh đã cho thư ký của mình điều tra nguyên nhân, thì biết được chính Tô Lâm là người đã bức Tố Tố rời đi. Lúc ấy anh hận không thể giết chết Tô Lâm. Vì Tô Lâm mà Tố Tố và bé Mi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Nghĩ đến đây thì ánh mắt anh đột nhiên trở nên rét lạnh. Sau khi ngồi khóc một trận thỏa thích, Tô Lâm hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau nước mắt, những ngón tay bấm nhẹ trên bàn phím điện thoại báo xin nghỉ dạy. Cô lúc này cũng không còn tâm trí nào để đi dạy. Gặp lại anh bất ngờ khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nếu như được quay lại vài phút trước, cô sẽ nói nhiều hơn với anh, thậm chí gạt bỏ cả lòng tự trọng để kéo tay anh lại. Tô Lâm ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng kẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt đầy chua chát. Đôi chân bước từng bước nặng nhọc về nhà. Về đến nhà, cô chọn cho mình một góc tối nhất, rồi cuộn tròn mình lại. Tiểu Toàn từ quán cà phê trở về nhà, thư ký của anh cũng đã đứng đợi sẵn ở sảnh. Anh nhìn qua thư ký một lượt lãnh đạm nói: "Mọi thế này rồi, có chuyện gì?" Thư ký thấy anh về liền vội cúi chào, do dự một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng nói: "Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói với anh." Anh gật đầu lãnh đạm: "Vậy thì lên phòng tôi nói chuyện." Thiếu Toàn ngồi đối diện với thư ký vắt chéo chân. Từ lúc ngồi xuống, anh vẫn luôn im lặng. Mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay của thư ký ngày càng nhiều. Anh nhìn về phía Thiếu Toàn khó khăn mở miệng: "Chủ tịch, tôi thật sự xin lỗi anh. Chắc tôi không thể theo anh trong một khoảng thời gian này được. Tôi..." Thiếu Toàn kẽ nhíu mày, tuy nhiên vẫn giữ nguyên cảm xúc của mình. "Anh nói tiếp đi." Thư ký nhìn anh thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ. "Trong đầu tôi đang có một khối u. Một năm trước tôi đi khám, xác định là khối u lành tính. Nhưng gần đây tôi hay đau đầu và có đi tái khám, thì khối u đang to lên. Bệnh viện cũng đã xác định đây là khối u ác tính. Tôi cần phải nhập viện để phẫu thuật, chắc phải mất vài tháng ạ." Thư ký nhìn anh, đáy mắt hằn rõ những tia u buồn. Thiếu Toàn kẽ nhíu mày, gương mặt phủ kín những suy nghĩ. Anh biết thư ký Trần đã theo anh nhiều năm, nay lại mắc bệnh như vậy. Ai cũng không muốn gây khó dễ gì, chỉ mong anh ta có thể yên tâm điều trị rồi quay trở về làm việc. Phải rất lâu sau đó anh mới chậm rãi mở miệng: "Thôi được rồi, anh cứ yên tâm điều trị đi, rồi sau này hãy quay trở lại tiếp quản công việc. Vị trí thư ký tôi luôn để trống chờ anh." "Chủ tịch, cảm ơn anh." Vị thư ký rối rít nói lời cảm ơn. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Trong thời gian tôi điều trị, tôi sẽ tạm thời tuyển một trợ lý giúp anh." "Được rồi, cứ làm như vậy đi." Nửa đêm, Hòa An trở về nhà trong tình trạng có một chút men rượu. Bên trong phòng tối đen như mực, Hòa An đưa tay bật công tắc, miệng lẩm bẩm nhỏ: "Sao hôm nay lại ngủ sớm thế?" Điện vừa bật lên thì bóng dáng nhỏ bé ngồi co mình trong góc phòng đập vào mắt của Hòa An. Hòa An nhíu mày lại gần lay lay cô: "Lâm à, mày sao thế? Sao lại ngồi thu lu một góc như thế này?" Tô Lâm nghe tiếng Hòa An, cô ngẩng mặt lên, dưới đôi mắt đỏ hoe là vài giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Tô Lâm vòng tay ôm chặt lấy Hòa An, nghẹn giọng nói: Hôm nay tao đã gặp Thiếu Toàn." Hòa An im lặng ôm lấy cô, đôi mắt phẳng phất vài tia lạnh lùng phun ra từng chữ: "Lâm à, từ bỏ đi." Tô Lâm ôm lấy Hòa An khóc như một đứa trẻ: "Tao đau lắm, đau lắm mày à? Hòa An để mặc cô ôm lấy mình rồi khóc. Mặc cho nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net